hắn ngồi ở trong chiếc xe thể thao. Bội Gia nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Hắn không có hỏi lại vấn đề kia. Chẳng lẽ là bỏ qua rồi? Vẫn còn, Bội Gia lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện ra con đường này không phải đường về nhà cô. Đây không phải đường về nhà tôi. Kiều Gia Hiên quay đầu cười nói. Đến nhà của tôi lấy chút đồ. Bội Gia gật đầu một cái. Xe chạy vào một khu chung cư cao cấp, dừng lại trước một biệt thự. Đến đây, vào trong ngồi một lúc, tôi có chút việc, có thể phải ở lại nửa giờ. Đợi lát nữa sẽ đưa em về. Bội Gia theo hắn đi vào, bày trí trang nhã khéo léo. Có thể thấy là từ những người có tiếng tăm, nhưng cảm giác cũng vô cùng đơn điệu. Dường như thiếu thứ gì đó. Đúng, thiếu cảm giác gia đình. Dường như chủ nhân của nó chỉ cần mang hành lý đi. Nơi này liền trở thành phòng mẫu. Khó trách hắn hay mang cô đến những nhà hàng có không khí gia đình để ăn. Tuy rằng thiếu mẫu thân, nhưng phụ thân vẫn gánh vác trách nhiệm của mẫu thân, chăm sóc tốt cho cô, vì sợ cô phải chịu uất ức, nên không đi bước nữa. Tuy rằng nhà không lớn hơn nơi này bao nhiêu, nhưng luôn có những tiếng cười không ngừng. Cô khẽ thở dài một cái, đi ra sân thượng, trong sân nhà thoảng qua một mùi hương hoa, những con côn trùng không biết tên liên tục kêu ríu ra ríu rít, khiến cho phòng trong càng trở nên quạnh quẽ. Không biết đã ngây ra bao lâu, chỉ cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của mình. Quay người lại liền rơi vào cái ôm ấm áp của hắn. Sao thế, đứng ở đây ngẩn người, Bội Gia chỉ cảm thấy được hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn vây quanh. Cả người nóng lên, liền dãy dụa mong rời khỏi hắn. Vòng tay của Kiều Gia Hiên càng thêm siết chặt, ngoan, không nên nhích tới nhích lui. Chỉ là yên lặng ôm cô. Một lúc sau, hắn mới từ từ buông cô ra, đỡ lấy cằm của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Bội Gia, làm bạn gái tôi, âm thanh của hắn trầm thấp, mang theo chút mê hoặc lòng người. Bội Gia không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhưng thấy gương mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần, ở trước mặt không ngừng phóng đại, đến khi môi hắn chạm vào đôi môi cô. Cách chương.